Chiến thần Phong Vân, chương 528, góc truyện audio.com. Diệp Huyền Tần, việc không có dấu hiệu sinh tồn không nhất thiết có nghĩa là chết. Ông ấy vừa bị nhồi máu não đột ngột, đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, dù có dị ứng với thuốc thì cũng chỉ gây sốc lúc đó. Sẽ không tử vong tại chỗ, Đỗ Hải Đào cười nhạt nói. Như vậy, cậu có thể làm cho ông ta sống lại, chữa khỏi cho ông ta. Diệp Huyền Tần, đương nhiên, Đỗ Hải Đào cười lớn. Thật là nực cười, đúng thật là nực cười a. Vậy được, nếu cậu nói có thể chữa khỏi ông ta, vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội, chữa bệnh cho ông ta. Nếu ông ta không thể sống lại, tôi sẽ kiện cậu tội giết người. Dù sao cũng là chính miệng cậu thừa nhận, ông ta bây giờ vẫn còn sống. Diệp Huyền Tần, nếu tôi chữa khỏi cho ông ấy, vậy có phải là ông có mưu đồ giết người không? Vi phạm chức trách nghề nghiệp của mình nghiêm trọng. Đỗ Hải Đào, không sao, Từ Huy Hoàng lo lắng. Nếu Từ Hiên Lâm được cứu khi mới được phát hiện, thì có thể vẫn còn cứu được. Nhưng bây giờ đã trì hoãn quá lâu, cơ thể gần như lạnh ngắt, thần thánh cũng không cứu được a. Từ Huy Hoàng vội vàng khuyên Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, đừng động vào ông nội con, rõ ràng là họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu con chạm vào ông nội con, họ thật sự dám vu cáo buộc con tội giết người đấy. Cha già rồi còn có thể tìm được con rể tốt như con thì cho dù có chết cũng mãn nguyện. Con đừng quan tâm đến cha nữa. Diệp Huyền Tần an ủi Từ Huy Hoàng nói. Cha đừng nghĩ như vậy. Con vẫn còn đang mong cha trông con giúp con đây. Vừa nói, anh vừa lấy trong túi ra một cây cỏ, đưa cho Từ Huy Hoàng. Cha, giúp con chút, xay cỏ này thành bột, con cần dùng. Nói xong, anh sải bước về phía phòng bệnh. Huyền Tần, Từ Huy Hoàng vẫn ngăn lại, nhưng Từ Lam Khiết nói. Cha, làm như Huyền Tần đã nói. Hiện tại chúng ta không có đường để đi nữa rồi, chỉ có thể còn nước còn tát thôi. Từ Huy Hoàng mặc dù rất lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là nghiến răng, chạy tới phòng xác để xay nát cỏ. Thứ mà Diệp Huyền Tần đưa cho Từ Huy Hoàng là cỏ hoàn dương. Một trong 10 loài thực vật quý hiếm, chỉ có 5 khu trồng thuốc trong cả nước sản xuất ra loại cỏ này. Rất quý giá, đương nhiên là không có ai ở hiện trường nhìn thấy. Nói chính xác là không đủ tư cách nhìn thấy cỏ hoàn dương nên không ai nhận ra. Mọi người ở hiện trường nhìn nhau, bối rối, ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra? Cậu ta nói rằng có thể khiến ông ta sống lại. Bạn có tin điều này không? Tôi thực sự nghi ngờ rằng cậu đang trì hoãn thời gian. Tôi nói rồi, cái xác đã rất lạnh, còn có thể cứu cái giám ý, mau. Mọi người mau chặn đứng cửa, vạn lần đừng để cho bọn họ chạy thoát. Từ Lam Khiết lao vào phòng bệnh và giúp Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cực kỳ bình tĩnh, ung dung không gấp mà kiểm tra Từ Hiên Lâm. Bắt mạch, xem đồng tử, xem lớp phủ lưỡi. Sau khi kiểm tra, Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu. Kẻ tấn công hung ác đến mức đã tiêm cho ông nội một liều lượng lớn amoxicillin. Đừng nói đến những bệnh nhân bị dị ứng với amoxicillin, ngay cả những người bình thường cũng không thể chịu nổi với liều lượng này. Nghe anh nói, Từ Lam Khiết tuyệt vọng. Huyền Tần, ông nội đã chết rồi sao? Diệp Huyền Tần lắc đầu. Đừng lo lắng, có kim châm duy trì mạng sống của anh đây. Nhất định sẽ giành giật lại cơ hội sống cho ông. Ông nội không chết được đâu. Kim châm duy trì mạng sống. Đó là cái gì? Từ Lam Khiết bối rối. Diệp Huyền Tần quay đầu Từ Hiên Lâm sang một bên, lộ ra phần đầu phía sau. Em nhìn xem, sau đó Từ Lam Khiết mới phát hiện ra có 5 chiếc kim bạc cắm sau đầu. Giống như 5 chiếc sừng của một ngôi sao 5 cánh. Đây là do anh cắm sao? Từ Lam Khiết trở nên hưng phấn. Diệp Huyền Tần gật đầu. Tối hôm qua sau khi tìm được vết thương sau đầu của ông, anh lo lắng ông có thể ngoài ý muốn, cho nên mới dùng kim châm duy trì mạng sống. Anh không ngờ nó có ích vào thời điểm quan trọng này. Thiên La 13 Kim, kim châm duy trì mạng sống. Người thực hiện phương pháp châm cứu này có thể sống trọn một ngày đêm mà máu không chảy ra khỏi đầu một giọt. Cách chương.